Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, chương 2400, thật cùng giả. Thượng, trong xào huyệt tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Duy chỉ có cái kia 7 tòa pho tượng cùng cái kia trứng lớn vẫn tồn tại như cũ. Chỉ bất quá cái kia 7 tòa pho tượng đã theo hóa đá trong trạng thái triệt để giải trừ. Hóa thân trở thành thất tôn tản ra nồng đậm sát khí cự nhân. Bọn họ 7 người hợp lực thôi động thể nội cái kia cuồng bạo lực lượng ngưng tụ trở thành một mặt vô cùng to lớn huyết sắc thuẫn bài đem bọn hắn bao vây. Có lẽ chính là bởi vì mặt này thuẫn bài nguyên nhân, để đến bọn hắn cũng không có thụ thương, mà cái kia trứng lớn cũng đều không có chút nào dị thường. Răng rắc, theo một tiếng rất nhỏ thanh thúy thanh vang lên. Tại cái kia thất tôn cự nhân hơi có vẻ hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bọn họ 7 người hợp lực ngưng tụ ra cái kia mặt trên tấm chắn thì lan tràn ra từng đạo tỉ. Mỉ cái khe nhỏ đến, lập tức ầm vang ở giữa sụp đổ trở thành bột phấn. Đem cái kia phía sau cái kia tản ra huyết sắc quang mang trứng lớn hiển lộ mà ra. Bị ngăn trở phía dưới a. Nhìn lấy cái kia vỡ vụn thuẫn bài cùng cái kia lông tóc không tổn hao gì thất tôn pho tượng biến thành cự nhân cùng cái kia trứng lớn. Kiếm hoàng mi hóc trong mắt nồng đậm quang mang lấp lóe. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn phía dưới cái kia thất tôn cự nhân cùng cái kia trứng lớn đến. Hắn có thể cảm nhận được cái này thất tôn cự nhân bất phàm cường đại. Cũng là có thể cảm nhận được cái kia trứng lớn bên trong thai nghén nguy hiểm. Chắc hẳn cái kia trứng lớn bên trong chỗ thai nghén chính là A Tị Vương. Két két, tại Lam Phong cùng kiếm hoàng mi hóc cái kia khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia trứng lớn vỏ trứng dần dần lan tràn ra từng đạo vết nứt lập tức vỡ vụn ra. Theo vỏ trứng vỡ vụn. Một đầu thon dài trắng như tuyết mà thẳng tắp đùi ngọc chính là dẫn đầu từ bên trong phóng ra. Là cái nữ, nhìn lấy cái kia theo trứng trong vỏ mặt dò ra đến đùi ngọc cùng trước đó cái kia dò ra tới làm. Phía dưới tội ác tà thụ trùng kích tay ngọc, Lam Phong mắt sáng lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tại cái kia một đầu trắng như tuyết đùi ngọc từ bên trong dò ra về sau. Một đầu trắng như tuyết thon dài củ sen cánh tay thì là từ bên trong dò ra đến. Ngay sau đó là càng gợi cảm nửa người. Khi nàng triệt để theo trứng trong vỏ mặt đi tới lúc. Đại lượng xương mù màu trắng lặng yên ở giữa khoách tán tràn ngập ở phía dưới trong sào huyệt. Một đạo vô cùng gợi cảm nhưng cũng tràn đầy một cỗ độc đáo khí khái hào hùng bóng người thì là hiện. Lên ở Lam Phong cùng kiếm hoàng mi hóc trong tầm mắt. Nàng giữ lấy một đầu kim sắc nồng đậm tóc dài phiêu giật. Uyển chuyển gợi cảm mà tràn đầy khí khái hào hùng bóng người bị một kiện lộ lưng xanh quần dài trắng bao vây. Chỉ bất quá nàng là đưa lưng về phía Lam Phong cùng kiếm hoàng mi hóc. Để bọn hắn không cách nào thấy được nàng khuôn mặt. Mặc dù là như thế, cũng để cho người không chút nghi ngờ đây tuyệt đối là một cái vưu vật cấp bậc mỹ nữ. Cùng người nhóm thầm nghĩ giống như đi ra cái kia thập ác bất xá A Tị Vương hoàn toàn khác biệt. Nhìn lấy cái kia đạo uyển chuyển mà tràn đầy khí khái hào hùng bóng lưng, Lam Phong nhịp tim đập cũng không khỏi đến tăng tốc mấy phần. Trong mắt độc đáo quang mang lấp lóe, bởi vì hắn theo nữ nhân này trên thân cảm nhận được một cỗ xuất phát từ nội tâm thậm chí linh hồn. Quen thuộc mà thân thiết cảm giác quen thuộc cảm giác. Chúc mừng A Tị Vương bệ hạ thức tỉnh phục sinh. Theo nữ nhân kia đi ra, cái kia thất tôn hình thể khác nhau tạo hình không đồng nhất cự nhân tại thời khắc này thì là cung kính đối với nàng một gối quỳ xuống lại, trong miệng truyền ra vô cùng cung kính mà thành kính thanh âm. Bọn họ 7 người này cũng không phải nhân vật bình thường. Chính là A Tị Vương thân vệ, thề sống chết đi theo loại kia. Bọn họ địa vị so với chết đi khôi lỗ tà vương cũng hoảng sợ không kém nhiều. Đồng thời bởi vì bọn hắn năng lực đặc thù có thể trưởng khống nhân tình của hắn tự dục vọng duyên. Cớ còn bị A Tị Vương giao phó thất tình tuyệt sĩ xưng hào. Bọn họ phân biệt trưởng quản người vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh hãi 7 loại tâm tính. Cho nên tên rất đơn giản. Phân biệt gọi là vui tuyệt sĩ. Giận tuyệt sĩ, Lo tuyệt sĩ, nghĩ tuyệt sĩ, buồn tuyệt sĩ, sợ tuyệt sĩ, kinh hãi tuyệt sĩ, nghe được thất tình tuyệt sĩ lời nói. A Tị Vương mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Nàng đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi đưa nó cái kia hoàn mỹ dáng người hiện ra. Quả nhiên là phong tình vạn chủng, lay động nhân tâm huyền. Nàng cùng Mia Ly loại kia từ bên trong ra ngoài lẳng lơ mỹ khác biệt. Ở trên người nàng thấy là một cỗ không thể xâm phạm khinh nhờn mỹ nữ cùng một cỗ tràn đầy mày. Liễu không nhường mày dâu độc đáo đẹp, rõ ràng là một cái ma đầu, nhưng lại càng địa trang trọng. Nhìn lấy cái kia lười biếng vặn eo bẻ cổ thể hiện ra hoàn mỹ dáng người đường cong A Tị Vương, Lam Phong quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Đáy lòng lại là dâng lên một cỗ cực độ không tốt cảm giác. Chít chít chít chít, tại duỗi hết lưng mỏi sau A Tị Vương cũng không có xoay người lại. Mà chính là tay ngọc giò ra đối với vỏ trứng CM nhẹ nhàng địa vạch vạch ngón tay. Lập tức tại Lam Phong cái kia băng lãnh cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một đầu kim. Sắc tiểu long lại là diêu động cái đuôi nhỏ chậm chậm địa theo trứng trong vỏ mặt chui ra. Còn quấn A Tị Vương vui sướng du tẩu. Tiểu kim, nhìn lấy đầu kia kim sắc tiểu long. Lam Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng lớn cùng sóng biển. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đầu kia kim sắc tiểu long cùng Lam Phong tiểu kim không khác chút nào. Thậm chí có thể nói giống như đúc. Lam Phong thậm chí có thể từ trên người nó cảm nhận được cái kia vô cùng khí tức quen thuộc tới. Thế nhưng là, bây giờ Lam Phong cùng nó lại là không có chút nào liên hệ. Tùy ý Lam Phong dưới đáy lòng như thế nào kêu gọi. Đầu kia kim sắc tiểu long đều không có phản ứng chút nào. Vẫn như cũ là còn quấn A Tị Vương diêu động cái đuôi nhỏ. Vui sướng du tẩu, trùng hợp A, nhìn lấy cái kia một đầu kim sắc tiểu long. Lam Phong nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Bạo quân, người hiện tại trong lòng có phải hay không nghĩ đến trước mắt đây hết thảy là trùng hợp? Dường như biết Lam Phong suy nghĩ trong lòng như vậy. A Tị Vương mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Trong miệng truyền ra thanh thúy dễ nghe, nhưng lại mang theo lãnh ngạo cùng nghiền ngẫm lời nói. Khanh khách, bản vương có thể rất rõ ràng địa nói cho ngươi. Đây hết thảy, cũng không phải là trùng hợp. Theo A Tị Vương lời nói rơi xuống, nàng chậm chậm xoay người lại. Một trương đẹp đến nổi người ngạt thở tuyệt mỹ khuôn mặt thì là rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt, làm cho lòng hắn run lên bần bật, giống như sắc bén đao tử xuyên thủng đồng dạng. Một cỗ khó nói lên lời đau đớn tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Nhỏ, Levin, nhìn lấy tấm kia quen thuộc đến không thể quen đi nữa tất gương mặt. Đẹp để cho người ta ngạt thở tuyệt mỹ gương mặt. Lam Phong chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy là như thế, không chân thực. Mang theo run rẩy cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, Lam Phong cái kia cổ không gợn sóng tâm cảnh triệt để sụp đổ. Cái kia tại hậu trường khống chế hết thảy, làm cho trận chiến tranh này tử thương vô số A Tị Vương không là người khác, mà chính là vợ hắn Emma Levin. Dạng này kết quả làm sao có thể làm cho Lam Phong tiếp nhận? Tuyệt đối không ngờ rằng, cũng vạn vạn không có dự liệu được, cho dù là đứng ở một bên kiếm hoàng Mi Hawk. Cũng có thể cảm giác bên người cái kia nam nhân ngay tại cấp tốc sụp đổ tâm cảnh cùng cái kia triệt. Để sụp đổ lộn xộn tâm tình. Cũng là, có thể cảm nhận được cái kia nam nhân trong lòng ẩn tàng cái kia một chút sợ hãi. Người người thống hận, tạo thành vô số sát nghiệt. Để bọn hắn vây công hậu trường hắc thủ A Tị Vương không là người khác. Chính là Lam Phong vợ hắn Emma Levin. Dạng này kết quả. Chỉ sợ là đổi lại bất luận kẻ nào cũng đều khó mà tiếp nhận A. Điều đó không có khả năng. Nhìn lấy A Tị Vương cùng tại bên người nàng du đãng tiểu kim. Lam Phong nắm chặt quyền đầu. Thất thố địa hò hét. Cái này quân lâm thiên hạ. Chỉ huy kẻ chủ đạo trận đại chiến này nam nhân tại thời khắc này triệt để thất thố lộn xộn. Ha ha, ta biết ngươi rất khó tin tưởng. Bất quá, rất tiếc nuối nói cho ngươi. Đây chính là sự thật. đối với Lam Phong cái kia vô cùng thất thố bộ dáng. A Tị Vương rất là yêu thích nàng duỗi ra trắng noãn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái nhỏ mở. Miệng cười, tuyệt không có khả năng này. Tiểu Kim mang theo Levin đi Long Vực. Làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây? Lam Phong bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái. Cố gắng để cho mình duy trì chấn định. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Long Vực, Khanh Khách, người thật cho là bọn họ còn có thể trở lại Long Vực a? Thông hướng Long Vực cái kia con đường cũng sớm đã đoạn. Mà bọn họ đang xông nhập vết nứt không gian về sau rất không may địa tiến vào bản vương phạm vi săn. Thú, liền như là năm đó cửu U thần hoàng cái kia tiểu tử ngốc. Nghe được Lam Phong lời nói. A Tị Vương duỗi ra trắng noãn tay ngọc lắc lắc trên tay nàng mang theo cái viên kia Lam Phong lúc. Trước biên chế thảo giới chỉ. Điều mở miệng cười. Có điều. Bản vương cũng không có cướp đi nàng sinh mệnh, cũng không có như cửu U thần hoàng cái kia tiểu tử ngốc đem hắn cho trưởng khống thành vì bản vương. Quân cờ, mà chính là triệt để dung hợp nàng bộ thân thể này. Cửu U, người nói bản vương nói đúng không? Bệ hạ nói rất đúng. A Tị Vương lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, liền là có thanh âm cung kính vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Trứng lớn phía dưới mặt đất nổ tung lên. Một đạo người mặc long bào đầu đội đế quan trung niên nam tử thì là cất bước chậm chậm đi ra. Một cỗ cường hãn khiến người ta thần cỗ hơi thở thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán ra đến. Khiến người ta nhịn không được lòng sinh cúng bái. Cái này người đàn ông tuổi trung niên không là người khác. Chính là trước kia xuất hiện qua cửu U thần hoàng. Chỉ bất quá hắn không phải khôi lỗ tà vương chế tạo ra khắc long phục chế thể. Mà chính là hắn xông nhập vết nứt không gian bản thể. Nhìn lấy cái kia đi tới cửu U thần hoàng. Kiếm hoàng mi hóc sắc bén hai mắt bên trong lóe ra nồng đậm quang mang. Tại cái này cửu U thần hoàng trên thân hắn cảm nhận được một cỗ như có như không nguy hiểm. Ánh mắt nhìn chăm chú lên A Tị Vương. Lam Phong quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Bởi vì hắn quá mức dùng lực duyên cớ, làm đến hắn móng tay đều khảm nhập đến trong lòng bàn tay. Làm cho một máu tươi theo bàn tay hắn rơi xuống. Bạo quân, hiện tại ta đã là thê tử ngươi trí tuệ chi thần Emma Levin. Lại là tiếng xấu chiêu lấy A Tị Vương. Nếu như ngươi giết ta lời nói, như vậy thê tử ngươi Emma Levin cũng sẽ đi theo bản vương cùng chết. Bản vương rất ngạc nhiên ngươi hội làm thế nào đâu. Đối với Lam Phong giờ phút này biểu lộ cùng phản ứng. A Tị Vương có thể nói là thưởng thức cùng cực. Nàng xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vuốt ve tiểu kim cái kia khả ái nhu thuận cái đầu nhỏ. Đối với Lam Phong lộ ra một cái nghiền ngẫm trêu chọc nụ cười. Mang theo hí ngược thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Là đại nghĩa diệt thân đâu? Vẫn là phu theo phụ kêu đâu? Nghe được A Tị Vương lời nói. Lam Phong lâm vào dài rằng giặc trầm mặc, quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ, không ngừng mà có máu tươi rơi mà ra. Đây đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là một cái khó khăn lựa chọn. Hắn không có cách nào đối Emma Levin thống hạ sát thủ. Bởi vì, đó là vợ hắn, Khanh Khách, xem ra ngươi thật giống như rất khó làm ra lựa chọn a. Đã như vậy bản vương liền giúp ngươi làm lựa chọn đi. A Tị Vương duỗi ra ngón tay bỗng nhiên chỉ hướng đứng tại Lam Phong bên cạnh kiếm hoàng mi hóc. Trong miệng truyền ra vô tận sát ý cùng không thể nghi ngờ lời nói tới. Giết hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.